Nếu tôi đội sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 21, góc truyện audio.com. Vương Húc Chi bị cơn sốt đánh thức, chỉ cảm thấy mình như đang nằm giữa biển lửa, muốn thoát ra ngoài, nhưng tay chân như nặng nghìn cân, khiến cậu không thể động đậy nổi. Như khi cậu mở mắt ra, xung quanh trắng toát một màu, chỉ là trên trần nhà có thêm hình một quả bóng rổ, cậu lập tức nhận ra rằng đây là phòng y tế trường. Dù sao thì đây cũng là nơi Vương Húc Chi thường xuyên trốn tiết, sau này do cậu mang bóng rổ đến chơi, phá hỏng mất nửa phòng y tế, thế là cậu trở thành nhân vật nguy hiểm đối với phòng y tế, chỉ cần nhân viên nhìn thấy cậu cách xa 10 mét là đóng cửa ngay. Không ngờ cậu vẫn vào đây. Kích thích thật, trời bên ngoài hơi u ám, đồng hồ trên đầu giường hiển thị giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Ngoảnh đầu lại, Vương Húc Chi liền nhìn thấy một cái đầu người đang gối lên mơ u bàn tay của mình, rõ là quen mắt, rất đẹp trai, lông mi vừa dài vừa cong còn vương nước mắt, viền mắt đỏ hoe, tóc tơ ngoan ngoãn rủ xuống trước trán, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Quả nhiên lúc ngủ mới non đáng yêu đến lạ, tựa như một con thỏ nhỏ vậy. Cách chương.